Sủng Mỹ, chương 1484, Ngũ Quỷ, Quỷ Huyết Đại Trận, góc truyện audio.com, Quang Cấm, thừa lúc lực chú ý của Hắc Yểm Ma toàn bộ đặt lên người Độc Nha thì Hứa Khoan nắm lấy cơ hội, mệnh lệnh Quang Minh Chi Nộ phóng xuất kỹ năng giam cầm. Quang và Ám là hai kỹ năng giam cầm sót một mà thuộc tính tương khắc nên Quang Cấm không thể tạo thành trói buộc cường đại với những sinh vật ám hệ. Một đám hào quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào chung quanh thân thể Hắc Yểm Ma. Trên đỉnh đầu của Hắc Yểm Ma hiện ra hào quang chói mắt, cho dù che giấu hành tung thế nào cũng không được. Quang Cầm hình thành lao lung chói buộc người của nó, bao phủ trên người Hắc Yểm Ma, có khả năng phong kín đường lui của nó. Theo sát phía sau, hào quang này bay theo sau nó cùng với cột san kia đan vào nhau, phong kín vị trí cao thấp của Hắc Yểm Ma. Chùm tia sáng này biến thành lao lung, lập tức hào quang hóa thành hỏa diễm nóng rực bao phủ người của Hắc Yểm Ma trên. Hào quang màu ngà sữa mài mất một đám hỏa diễm chí tà một mảng lớn, làm cho ma diễm trên người Hắc Yểm Ma bị áp chế xuống. Ma diễm tàn sát chung quanh cũng thu liễm vài phần, không có ma diễm tà khí cường đại ngăn cản, những phong ưng thương tích đầy mình không thể ngăn cản công kích của Liêm Đao Vũ Yêu. Lục Nam, đừng lo lắng, mang thủ hạ của ngươi giết qua đi. Khang Nhược Đồng lập tức rít gào thét. Ánh mắt Lục Nam nhìn quét qua Hắc Yểm Ma một vòng, xác nhận Hắc Yểm Ma bị quang cấm bao phủ thì lúc này mới giơ tay lên, mệnh lệnh cho tất cả Liêm Đao Vũ Yêu xông lên. 5-600 con Liêm Đao Vũ Yêu giơ đồ nhận của nó lên cao, dùng Liêm Đao Vũ Yêu của Lục Nam tiếp cận cấp bất hủ đi đầu, hàn quang từ Liêm Đao của Liêm Đao Vũ Yêu lóe lên đánh tới. Phong ưng chỉ còn lại 2.000 con, cơ hồ mỗi con phong ưng đều có thương thế trên người, thực lực bình quân của chúng yếu hơn Liêm Đao Vũ Yêu cho nên chúng không khác gì bị say thịt, máu tươi và lông vũ màu xám bay tán loạn trên không trung. Nghệ, con mắt tam nhãn phong ưng đỏ bừng, nó tức giận vỗ cánh, muốn bay tới ngăn cản Liêm Đao Vũ Yêu đổ sát. Nhưng mà nó vừa vỗ cánh thì đại lượng máu tươi màu xanh từ vết thương bắn ra ngoài. Lung la lung lay, tổn thương trên người tam nhãn phong ưng quá nặng, ngay cả sức bay cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân không ngừng tử vong. Không nên lãng phí thời gian trên người phong ưng, bắt nàng ta đi. Khang Nhược Đồng nhìn Lục Nam ra lệnh, hiện tại Lục Nam có Liêm Đao Vũ Yêu tiếp cận cấp bất hủ nên xông qua phong ưng không gì ngăn cản nổi, mang theo 5-600 Liêm Đao Vũ Yêu xông qua, Lục Nam một hơi phóng tới dưới gốc thế chủ thủ. Lưỡi dao sắc bén thế như trẻ tre, Liêm Đao Vũ Yêu của Lục Nam lao xuống, đem tất cả phong ưng ngăn cản chém thành hai nửa. Không có tam nhãn phong ưng thì Liêm Đao Vũ Yêu tiếp cận cấp bất hủ rất mạnh mẽ, nhiều phong ưng hơn nữa cũng không làm được gì. Nhưng mà cho dù Liêm Đao Vũ Yêu hung tàn cỡ nào, tất cả phong ưng vẫn quay chung quanh phía trên chữ Mạn Nhi, dùng thân hình yếu ớt của chúng làm hàng rào cuối cùng. Ha ha ha, các ngươi làm thế nào ngăn cản ta? Lục Nam làm càn cười to. Đao sắt thép Liêm Đao Vũ Yêu là chủng tộc có tính công kích vô cùng ưu việt, tất cả hàng rào phòng ngự cuối cùng này bị nó chém tan. Chiếp, âm thanh ma gáy từ trên không trung truyền xuống, Hắc Yểm Ma bị giam cầm trong quang cấm phẫn nộ đến cực điểm, nó không cho phép bất cứ người nào tổn thương chữ Mạn Nhi. Hắc Yểm Ma duỗi hai tay ra, nó điên cuồng phá quang cấm này. Mỗi một chùm tia sáng, góc truyện audio.com, đều có thể làm sinh vật hắc ám bị phỏng, hiện tại Hắc Yểm Ma tự nhiên không quan tâm nhiều như vậy, cưỡng ép dùng lực lượng xé rách quang cấm. A hát chiếp, quang cấm thiêu đốt xâm nhập vào linh hồn của Hắc Yểm Ma, hai tay của Hắc Yểm Ma cơ hồ bị thánh diễn đốt phỏng. Nương tựa vào lực lượng ma chảo đánh qua hai bên, chùm sáng hình thái năng lượng bị Hắc Yểm Ma kéo mạnh. Quang cấm của ta sắp bị hủy, Hứa Khoan nhắc nhở những người khác một câu. Hắc Yểm Ma nếu không bị hạn chế thì bọn họ không cách nào an tâm lấy hạt giống thế chủ thụ, trong đó huyết man chập long, độc nha thú, phong vũ yêu đều hành động tiến lên không tùng vây công Hắc Yểm Ma. Ba con sinh vật cấp bất hủ đồng thời phát động công kích. Hắc Yểm Ma vừa mới ra khỏi quang cấm thì nhìn thấy ba con sinh vật cấp bất hủ chuẩn bị kỹ năng chờ đó, tà diễm bị đánh tan. Hắc Yểm Ma bay ra rất xa, mang theo tà diễm bị đánh bay xuông thổ địa hoang vu. Cơ hội tới, con mắt trống rỗng của Trầm Cửu Quỷ hiện ra hào quang xanh ngời. Chung quanh áo choàng đen của hắn có ngũ quỷ hiện ra, một đường màu hiện ra trên vùng đất trống trải này, thẳng tắp lao về hướng của Hắc Yểm Ma. Nam con ngũ quỷ này di động thật nhanh theo đường máu này, trong chốc lát đã xuất hiện bên dưới vị trí Hắc Yểm Ma ngã xuống. Trầm Cửu Quỷ mau phong ấn nó, mọi người không được cho nó đào tẩu. Khang Nhược Đồng lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Huyết man chập long, quang minh chi nộ, độc nha thú, phong vũ yêu sau tập thể bay tới phía trên Hắc Yểm Ma. Long quang đỏ tươi, thần thánh chi kiếm màu ngà sữa, chất độc màu xanh, lưỡi đao gió màu xanh, bốn con sinh vật cấp bất hủ dùng kỹ năng đánh vào Hắc Yểm Ma bên dưới. Trong con mắt Hắc Yểm Ma hiện ra tức giận vô cùng khủng bố, nó điên cuồng gáy gọi, dùng thân thể của nó ngăn cản kỹ năng của bốn sinh vật cấp bát hủ này. Dầm, bốn kỹ năng hủy diệt làm thiên địa ảm đạm thất sắc, sóng năng lượng khổng lồ lấy Hắc Yểm Ma làm vị trí trung tâm điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Năng lượng hủy diệt ở trung tâm là mạnh nhất, thân thể của Hắc Yểm Ma vẫn ngạo nghễ đứng ở vị trí vụ nổ, hỏa diễm chậm rãi phiêu động quanh người của nó, bốn đám hỏa diễm tà dị, quỷ dị, mặc cho kỹ năng cấp bát hủ mạnh như thế nào cũng không cách nào làm nó di động. Hỏa diễm màu đen trên người Hắc Yểm Ma đã bị dập tắt hơn phân nửa, thân hình cao ngất lắc lư bị nghiền nát hủy diệt, rõ ràng nhất chính là cánh tay của nó bị lực lượng của Quang Minh Chi Nộ phá hủy. Nhưng mà dù nó mất đi hai tay nhưng tức giận trong lòng không giảm. Chiếp, gáy gọi phá không, âm thanh gáy gọi điên cuồng. Tất cả năng lượng tán đi thì bốn đạo ma diễm chung quanh thân thể Hắc Yểm Ma không chút thu hút bay lên. Bốn đạo ma diễm bay theo quỹ tích quỷ dị, xuyên qua không gian bị nghiền nát không chịu nổi đánh vào Huyết Man Chập Long, Quang Minh Chi Nộ, Độc Nha Thú, Phong Vũ Yêu. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn sinh vật cấp bất hủ bị ma diễm đánh trúng lập tức bay ngược ra ngoài. Hắc quang chói mắt hiện ra, cả thế giới này như bị ma diễm thôn phệ không còn hình dáng gì cả. Ma diễm điên cuồng bao phủ chung quanh, ánh mắt cũng bị lửa mạnh thiêu đốt không dám nhìn thẳng. Bốn con sinh vật cấp bất hủ bị đánh bay thì cho dù làn da hay cơ bắp đồng loạt bị thối rữa, trong đó thực lực Phong Vũ Yêu yếu nhất bị đánh chia năm xẻ bảy. Huyết Man Chập Long, Quang Minh Chi Nộ, Độc Nha Thú đều là. Góc truyện audio.com, sinh vật cấp bất hủ chân chính, chỉ có Phong Vũ Yêu còn cách cấp bất hủ một bước ngắn, mà một bước ngắn này thể hiện đầy đủ chênh lệch. Huyết Man Chập Long, Quang Minh Chi Nộ, Độc Nha Thú chỉ bị tổn thương, tánh mạng cũng không có bị uy hiếp, Phong Vũ Yêu sau đó bị đốt cháy thi thể không còn, rơi xuống thổ địa bị cháy đen. Hoắc Lỗi, Hứa Khoan, Trầm Cửu Quỷ đồng thời hít sâu một hơi. Không ngờ Phong Vũ Yêu lập tức bị miểu sát. Nếu như vừa rồi bốn đạo công kích này đánh vào người của bọn họ thì chỉ sợ không có người nào có thể sống sót. Sắc mặt Khang Nhược Đồng đã tái nhợt, thống khổ linh hồn đứt gãy truyền ra khắp toàn thân của hắn, làm toàn thân của hắn có gân xanh nổi lên. Trầm Cửu Quỷ phong ấn nó, nếu như chúng ta đều phải chết thì người đầu tiên chúng ta giết chính là ngươi. Khang Nhược Đồng cắn răng phẫn nộ nói ra, ba người bọn họ Độc Nha Thú, Huyết Man Chập Long, Quang Minh Chi Nộ tuy bị thương nhưng liều chết đánh cực một lần thì Trầm Cửu Quỷ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trầm Cửu Quỷ liếc mắt nhìn qua Hắc Yểm Ma lòng còn sợ hãi. Nếu không phong ấn thì chỉ mình Hắc Yểm Ma cũng đủ để giết chết toàn bộ bọn họ, Trầm Cửu Quỷ tự nhiên biết rõ quan hệ lợi hại trong đó. Ngũ Quỷ phong ấn, Trầm Cửu Quỷ phát ra lệnh cho hồn sùng của mình. Trong thời gian bọn người Khang Nhược Đồng đối kháng với Hắc Yểm Ma thì ngũ quỷ của Trầm Cửu Quỷ đã chuẩn bị hoàn thành kỹ năng rồi. Vẫn là một con đường máu chạy ra, lúc này đây đường máu không chỉ ở dưới chân của Hắc Yểm Ma, thậm chí đã ở trên không trung. Hắc Yểm Ma vẫn ở trạng thái điên cuồng như trước, ánh mắt của nó táo bạo nhìn chằm chằm vào vị trí thế chủ thủ. Lục Nam đã phi thường tới gần chữ Mạn Nhi, nếu như nó không đi cứu viện thì chữ Mạn Nhi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bộ pháp của nó bước đi, muốn bay tới chỗ thế chủ thủ. Bỗng nhiên năm đạo quỷ ảnh phân ra xuất hiện ở năm vị trí quanh người Hắc Yểm Ma, ở trên vùng đất trống trải này họa ra một đạo quỷ huyết phong ấn. Phốc tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương phốc tương đương tương đương tương đương phốc tương đương tương đương tương đương phốc phốc tương đương tương đương tương đương tương đương. Năm con huyết quỷ mở to cái miệng buồn nôn của mình ra, chúng nhanh chóng quỷ huyết đại trận xuất hiện cột máu đáng sợ. Hắc Yểm Ma đang muốn di động bỗng nhiên cảm giác được mùi huyết tinh truyền tới, khiến nó không cách nào bước ra khỏi quỷ huyết đại trận nửa bước. Hắc Yểm Ma phẫn nộ ngẩng đầu, nó phát hiện quỷ huyết đại trận từ trên cao áp xuống, muốn nghiền nát nó. Cách chương.